Sấn Hư Nhi nhập Minh Trang, chương 56, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời đêm, pháo hoa liên tục nổ tung rực rỡ. Âm thanh pháo nổ vang dội khắp nơi, tạo nên không khí tưng bừng của ngày hội, hoàn toàn không gây cảm giác ồn ào khó chịu. Kể từ khi gia đình gặp chuyện, Tề An Ngư đã luôn đón năm mới một mình. Ban đầu có chút cô đơn, nhưng dần già cũng thấy quen. Tuy nhiên, năm nay trong nhà có thêm hai người. Cánh cửa lớn được dán chữ Phúc và câu đối xuân. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Trên TV phát sóng chương trình chào xuân, tạo nên không khí náo nhiệt thực sự. Tề An Cư đang bận rộn làm nhân bánh sủi cảo, trong khi Tống Lăng ức xung phong nhận việc nhào bột và cán bột. Dương Quỳnh thì chẳng phải làm gì, chỉ ngồi xem chương trình tạp kỹ trên TV và thỉnh thoảng liếc nhìn về phía họ. Thấy Tống Lăng ức sắp đổ nửa chậu nước vào bột, bà nhíu mày không thể chịu nổi nữa. Cậu có biết làm không? Đây là nhào bột hay làm nước lèo vậy? Tống Lăng ức biết mình đã đổ quá nhiều nước, vội vàng thêm bột để cứu vãn tình hình, nhưng lại không kiểm soát tốt, khiến bột quá nhiều. Dương Quỳnh thấy vậy liền châm chọc không ngừng. Tống Lăng ức bỏ ngoài tai những lời nói đó, tập trung vào đống bột lầy lội trước mặt, quyết tâm làm tốt hơn bất kỳ cảnh phim nghệ thuật nào. Tề An Cư bất lực nhìn Tống Lăng ức đang hăng say tận tụy với tình hình này, không biết họ có thể kịp ăn sủi cảo trước không giờ không. Cha của Tề An Cư là người miền Bắc, theo truyền thống của quê nhà, cả gia đình sẽ ăn sủi cảo vào đúng không giờ ngày mùng 1 Tết. Sau khi lập gia đình, ông mang theo thói quen này vào gia đình mình. Vì vậy, khi chuông điểm không giờ, cả gia đình quây quần bên nhau ăn sủi cảo nóng hổi đã trở thành truyền thống của nhà họ Tề. Trước đây, cha Tề An Cư luôn là người đảm nhận việc làm vỏ bánh. Trong ký ức của anh, cha là một người làm bánh giỏi. Những chiếc bánh ông làm không mềm không cứng, rất vừa miệng. Mẹ anh thì phụ trách làm nhân bánh. Thực ra, từ nhỏ Dương Quỳnh đã sống trong nhung lụa, không quen làm việc nhà. Nhưng ngày này bà cũng tham gia, dùng đôi tay mềm mại đã được chăm sóc kỹ lưỡng để thái rau, băm thịt. Lúc ấy, Tề An Cư chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn, đứng trên ghế, giúp cha mẹ bằng cách nhấn từng cục bột thành những viên nhỏ. Cậu nhóc dùng đôi tay béo tròn của mình khó nhọc nặn từng chiếc bánh, nhưng thường làm nhân bánh lộ ra ngoài. Khi đó, cha mẹ anh chỉ mỉm cười yêu thương, không hề trách mắng. Những ký ức ấm áp đó hiện về rõ ràng như mới hôm qua. Tề An Cư chớp mắt, hình ảnh cha cao lớn và mẹ xinh đẹp mờ dần, thay vào đó là cậu ngốc trước mặt. Cảm nhận được ánh mắt của Tề An Cư, Tống Lăng ức ngẩng đầu lên, ngượng ngùng cười. An Cư, em đã nắm được một chút bí quyết, tin em đi, em sẽ làm tốt thôi. Một giọt mồ hôi lăn trên má, Tống Lăng ức cảm thấy ngứa, liền giơ tay lau. Điều này khiến mặt cậu trông nhọ nhem, nhưng chính cậu cũng không nhận ra. Tề An Cư thấy buồn cười, khóe miệng không khỏi cong lên. Tống Lăng ức tưởng Tề An Cư tin lời mình, liền càng cố gắng nhào bột, xoa xoa mặt càng hăng hái. An Cư, lát nữa làm xong sủi cảo, chúng mình đi đốt pháo hoa nhé. Anh không mua pháo hoa. Em mua rồi, Tống Lăng ức kêu lên. Tề An Cư gật đầu. Vậy đi thôi, Tống Lăng ức mặt mày hớn hở. Một lát sau, cậu nói như vô tình. An Cư, từ nay về sau, mỗi khi Tết đến, chúng ta đều làm sủi cảo và đốt pháo hoa cùng nhau được không? Đợi mãi mới nghe thấy câu trả lời, trái tim cậu như nhảy lên tận cổ. Cuối cùng, Tề An Cư khẽ đáp. Ừ, giọng nhẹ như tiếng gió thoảng. Cách chương.